Lạc Thiên Ký, chương 82, treo lên đánh. Gocchuyenaudio.com. Việc tiến vào bên trong kết giới thì gặp một số trắc trở. Đó là vật chết như linh hạm thì dễ dàng được cự giải kéo vào. Còn môn nhân càn khí môn thì bị kết giới chặn lại, có vẻ như muốn mạnh mẽ tiến vào sẽ bị kết giới công kích. Thế nhưng tên giải đại kề một tiếng rồi chạy biến vào trong kết giới. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, một cánh cửa hư không hiện ra bên ngoài kết giới. Môn nhân càn khí môn cứ thế mà nhẹ nhàng tiến vào không gian bên trong của vòng bán cầu ánh sáng này. Khung cảnh hiện ra trước mắt họ chính là hơn 30 dặm vuông đình đài lầu các. Tàn phá không chịu nổi. Qua những tàn tích còn đó của tàn tích thì có thể thấy nơi đây đã từng mỹ lệ đến nhường nào. Linh khí trong này cũng khá là nồng hơn so với bên ngoài. Đó chắc cũng chính lý do tại sao bầy đàn cự giải hùng mạnh đến vậy. Nếu không xui xẻo mà va chạm với biến thái càn khí môn thì có lẽ chúng vẫn là bá chủ một khu hải vực nhỏ này. Đúng là có thể đi ngang tại đây. Nhưng khi nhìn kỹ lại vết tích tàn phá của khu lầu các thì môn nhân càn khí môn nói chung và Lạc Thiên nói riêng thực sự là nổi bão. Hắc tuyến đầy đầu, DCM nó rõ ràng vết tàn phá này là thuộc về thời gian gần đây tàn phá mà thôi. Ước chừng khoảng trăm năm, không phải vết tàn phao của năm tháng. Điều này cũng phải, được kết giới bảo vệ, không có nước biển xâm nhập thì kiến trúc gỗ có thể tổn hại theo thời gian. Nhưng lầu các ở đây là bằng ngọc thạch là chủ yếu. Hồng thạch, bạch thạch, lục thạch khắp nơi, loại vật liệu này nếu không dùng cường lực mà phá thì rất khó hỏng. Nhìn đình viện nham nhở, đổ vỡ khắp nơi, lại nhìn những mảnh đã từng là linh điền, linh thảo bi gặm nham nhở, lại nhìn đại lộ được lát bằng thanh ngọc bị cây sới lỗ chỗ. Lại phóng mắt nhìn khắp nơi, hang hốc lung tung từ phía, là do có nhân đào ra. Cửa hang nham nhở chất một đống ngọc thạch để trang trí. Đó nhìn kỹ lại chính là những ngọc thạch của lâu các bị thô bạo gỡ ra. Lại nhìn các pho tượng trang trí khắp nơi đổ nghiêng ngã rạp. Chỉ có 8 cây trụ bằng kim loại phân 8 hướng xung quanh kết giới quảng trường trùng tâm hắc thạch là có vẻ còn hảo hảo không tổn thương. Thủ phạm ghê tởm gây nên sự tàn phá khủng khiếp này là ai thì không phải đoán. Toàn bộ càn khí môn xoay ánh mắt bất thiện nhìn về nhóm gần 200 con cự cua đang co rúm một chỗ mồm phun bong bóng bụp bụp. Ra vẻ như chả có gì liên quan đến ta. Chấm, treo lên đánh cho ta. Đánh không chết là được. Đánh thật mạnh vào, lũ ngu ngốc hốn kiếp quái dao ngửa mặt lên trời mà gào thét. Nhẫn thì có thể nhưng nhịn thì không. Con mẹ nó, cả một nơi động thiên phúc địa đẹp tuyệt vời như vậy mà bị tàn phá đến không còn hình dạng. Không đánh thì còn đợi đến khi nào? Môn nhân càn khí môn chỉ chờ có mệnh lệnh này thôi. Sát tài chính là thù giết cha. Tất cả xắn tay áo mà lao vào lũ cua đang nhởn nhơ phun ra nuốt vào bong bóng phục phục. Khổ thân đám cua to ngu ngốc này vừa đầu hàng chính quyền thì bị đàn áp dã man. Giải đại kềm đang thao thao bất tuyệt với tộc đàn về thức ăn ngon như thế nào. Huyết đan bổ ra sao làm cho toàn bộ tộc đàn ánh mắt khua mê ly mong đợi. Nhưng sự thật phũ phàng là họ nhận được rất nhiều. Nhưng không phải đan được. Thức ăn ngon mà là đòn roi tới tấp. Đến cả một lũ khua trẻ nít chưa lớn cũng bị treo lên đánh. Vừa đánh môn nhân càn khí môn vừa chỉ những chỗ mà chúng phá hoại để cho chúng hiểu tại sao lại bị ăn đập. Có ngu như, cô cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra con người rất ngu nha, hang động đào đẹp như thế mà không cần lại đi thích mấy khối đá vứt đi. Lý luận với kẻ ngu thì ngươi chính là ngu hơn họ. Cái luận điểm này thì tại thế giới nào cũng đúng cả. Sau một hồi láo nha láo nháo, tiếp theo là đến khoản khắc phục hậu quả và an định chỗ ở. Và quan trọng nhất là tìm hiểu cơ chế hoạt động của cứ điểm mới này. Vấn đề ra vào kết giới hóa ra lại dễ dàng. Theo giải đại kềm hướng dẫn thì ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu lên cái bia đá màu đen ở trung tâm quảng trường là được. Kiểu như giấy chứng minh thư nhân dân vậy. Từ đó có thể xét ra trận pháp ở đây rất cao minh. Còn nếu muốn đưa người lạ vào thì phải khởi động một cơ quan trên tấm bia đá. Nó sẽ tạo ra một truyền tông trận cỡ ngắn giúp bên ngoài sinh vật có thể tiến vào. mà có một điểm thắc mắc đó là lũ cua này làm sao có thể vào được. Có lẽ là con cua yêu đan kỳ dùng bạo lực mà vào đi. Tiếp theo đó là việc tìm một nơi yên tĩnh để lục ngạc. Song ưng bế quan tăng cấp, mà tin vui cũng đến với trận doanh nhân tộc của Càn Khí Môn. Trong khi dọn dẹp kinh điền bị bọn cua phá hoại vậy mà môn nhân còn móc lên được 4 cây thiên niên huyết liên. Điều này có nghĩa là nếu Triệu Vô Cực không sẩy tay sẩy chân thì sẽ có 20 viên trúc cơ đan được chế ra. Tức là nếu đần độn ngu dốt đến mức độ phải dùng đến 3 viên để trúc cơ thì Càn Khí Môn cũng vẫn sẽ có thêm ít nhất là 6 tên trúc cơ. Tin tức này dẫn đến sự vỡ òa sung sướng trong hàng ngũ môn nhân. Nhất là những kẻ đã đạt đến luyện khí đại viên mãn. Tất cả đều thấm thía được cái khí vận nó quan trọng thế nào. Do đoa càng cố gắng mà minh tưởng thành kính âm dương long tung bất kỳ lúc nào có thể. Hầu như ngoài trừ lúc ngủ, tu luyện và công tác thì họ đều mặc niệm về yêu hoàng ấn. Cách chương.